Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 79, Đến Bang. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy là một ngày dài qua đi và bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là ngày mà ba thành viên mới của sát hạch chính thức đến bang. Ba người họ vốn là người mới nên cũng không hề biết chính xác vị trí của sát hạch nằm ở đâu. Nên lúc sáng sớm trước khi đến bang thì họ đã đến phủ công chúa trước để được hướng dẫn. Ngoài ra, để tránh biết mặt nên trước khi đi Kỳ Nguyệt còn đưa ba người họ mỗi người một cái mặt nạ. Nàng còn dặn dò lúc ở bang không được gọi tên thật của mình. Lúc này ở sát hạch, Kỳ Nguyệt đến thì nàng vào thẳng phòng riêng của bang chủ. Tư Khuynh và Tuệ Ly ghé vào một số nơi để trực tiếp chỉ dạy thành viên. Còn lại thì để cho Tịnh Nhi hướng dẫn tham quan bang phái. Phía bắc những dãy núi nhỏ của Tinh Thiên Quốc là nơi ẩn địa của sát hạch. Nơi này ít người qua lại. Hơn nữa cũng không ai để ý nên rất thuận lợi cho việc làm lãnh địa bang phái. Nói là lãnh địa nhưng cấu trúc nơi này không khác gì một cái học viện lớn. Diện tích vô cùng rộng. Phải nói là rộng gấp 7-8 lần học viện Linh Ân. Thật ra cấu trúc bang lớn như vậy một phần là nhờ kết giới mà Kỳ Nguyệt tạo ra. Kết giới này sẽ nhận diện từng thành viên thông qua ngọc lệnh. Chỉ khi bước vào mới có thể nhìn thấy sát hạch. Từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì cả và như vậy cũng dễ đề phòng và đối phó các bang phái khác. Bên trong sát hạch có đầy đủ các viện tử. Có viện tử cho thành viên bang nghỉ ngơi, sinh sống, còn có nơi cho mọi người học tập. Tổng tất cả 11 bộ môn đều có ở đây. Ngay cả việc luyện tập cũng vô cùng khắt khe. Kết quả mà sát hạch lấy là rất cao. Ở học viện Linh Ân nếu lấy ở mức trung thì sát hạch lấy từ mức cao cho đến thượng. Vương đỉnh thì mới là đạt. Đỉnh dùng để đánh giá mức độ học tập. Có 11 mức đánh giá. Hạ, trung, cao, thượng, vương, tôn, thần, đế thượng, đế vương, đế tôn và cao nhất là đế thần. Bình thường ở học viện các nước chỉ lấy ở mức trung đỉnh là đạt. Thành viên sát hạch học tất cả 11 môn. Vì như vậy cũng có thể sử dụng chúng để tự vệ gây khó khăn cho kẻ địch nếu gặp. Lúc mới bắt đầu thì rất dễ dàng nhưng về sau mức độ luyện tập sẽ dần tăng độ khó. Yêu cầu phải thành thạo và nhanh. Yêu cầu nhanh cũng không hề quá đáng vì tất cả thành viên của sát hạch ai nấy cũng đã đều hấp thụ một viên tẩy tủy đan thượng phẩm và tủy linh đan. Tuyệt phẩm. Nếu không theo được thì người đó ở mức kém cỏi nhưng sẽ được đích thân bang chủ chỉ dạy lại cho đến khi đạt tiểu chuẩn thì thôi. Những điều này Tịnh Nhi đều giải thích cho ba người Cát Anh. Bọn họ nghe xong đều có vẻ sợ. Sợ rằng điều này là quá mức với bản thân. Nhưng chưa thử thì làm sao mà biết. Bọn họ hiện đang đi đến lôi đài tỉ thí. Tuy nhiên tỉ thí ở mức trọng thương chứ không được giết. Ba người họ quan sát các thành viên tỉ thí với nhau. Đúng, các thành viên đều rất mạnh. Tỉ thí thôi mà cũng nghiêm túc giống như một cuộc thi thật sự. Bỗng Mộ Dung Yến oanh lên tiếng. Tịnh Hạch, những vũ khí mà họ sử dụng đều là linh khí. Sở dĩ Mộ Dung Yến oanh hỏi như vậy vì nàng ta nhìn thấy mỗi một lần thi chuyển thì vũ khí trong tay họ đều tỏa ra nguồn linh lực rất mạnh. Nhanh nhảy đấy, đúng tất cả đều là linh khí. Tịnh Nhi thản nhiên, hiện tại bọn họ đang ở bang đương nhiên sẽ không có khái niệm chủ tớ. Chỉ có cấp trên cấp dưới mà thôi. Làm sao mà họ có được linh khí chứ? Cát Anh thắc mắc, chuyện này về sau ba người sẽ tự hiểu. Không cần ta giải thích, bây giờ đi đến nơi luyện tập thôi. Tịnh Nhi quay người rời đi. Ba người Cát Anh thấy vậy cũng thôi không nói gì nữa mà rời đi cùng Tịnh Nhi. Lý do mà sát hạch có linh khí là vì lúc lập bang Kỳ Nguyệt có sử dụng linh lực để kích hoạt và mở ra một lối vào không gian linh khí. Không gian linh khí vốn là một lối không gian chung của các nước có ở trong học viện. Lần mở lối không gian đấy đã hao tổn 4 phần linh lực của Kỳ Nguyệt. Đó là lần tốn công sức và kết quả đạt được cao nhất của nàng. Hầu hết vấn đề này các thành viên sát hạch đều phải tự mình tìm ra nguyên nhân và tự hiểu. Hiển nhiên ba người Cát Anh cũng vậy. Thứ nhất là để tự giác. Thứ hai là không gây ỷ lại. Cuối cùng là nâng cao khả năng phán đoán và phát giác cần có của thành viên sát hạch bang. Đó là lý do sát hạch lập được một thời gian ngắn đã lên vị trí đầu ở giới bang phái mà vẫn giữ được đến tận bây giờ. Cách chương.